Phong Hiếu Trung nói. Có lẽ, đây hẳn là điểm đột phá tương lai của ngươi. Nếu Luân Hồi Thánh Vương không nhìn thấy chính mình trong tương lai, hắn có sẽ cho rằng chính mình đã chết không? Ý của ngươi là, ta có thể liên thủ với Luân Hồi Thánh Vương. Ánh mắt Chung Nhạc sáng lên, nghi hoặc nói. Nhưng tương lai chính là đã được định trước, ta thật sự có thể cải biến nó sao? Ví dụ như đạo giới vậy, chuyện khai mở đạo giới cũng chưa từng thay đổi qua. Tương lai thật sự là nhất thành bất biến sao? Phong Hiếu Trung mỉm cười, nói. Ngươi chờ một lát, ta lập tức đi giết chết Càn Đô Thần Vương, nhìn xem tương lai này có cải biến hay không. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2262, Đại Tư Mệnh Khai Thiên, 1. Lập tức giết chết Càn Đô. Chung Nhạc nhất thời kinh ngạc. Mặc dù Phong Hiếu Trung vừa cười vừa nói ra những lời này, nhưng Chung Nhạc biết rõ, hắn tuyệt đối không phải nói đùa. Phong Hiếu Trung từ trước tới giờ cũng chưa từng nói đùa bao giờ. Càn Đô Thần Vương mặc dù là đại công thần của Chung Nhạc, mặc dù cũng từng sóng vai tác chiến với Phong Hiếu Trung, đã từng có giao tình sinh tử, nhưng nếu giết chết Càn Đô Thần Vương sẽ có thể nghiệm chứng tương lai có thể bởi vì vậy phát sinh cải biến hay không, vậy Phong Hiếu Trung nhất định sẽ không chút do dự quyết định đi làm thí nghiệm này. Trong lòng vị đạo tôn này căn bản không có lễ pháp thế tục, thiện ác thị phi. Hắn cho rằng là đúng, vậy sẽ là đúng. Về phần thế nhân suy nghĩ như thế nào, trong mắt hắn cái rắm cũng không phải. Chung Nhạc vội vàng nói. Sư huynh, ý của ngươi, ta cũng đều đã minh bạch. Nếu hiện tại ngươi giết chết Càn Đô Thần Vương, quả thật có thể cải biến tương lai của Càn Đô Thần Vương. Nhưng hiện tại chúng ta bảo hộ Càn Đô Thần Vương còn không kịp, sao có thể giết chết hắn được? Ngươi không nỡ giết hắn, nhưng ta lại không có bất cứ khúc mắc nào. Phong Hiếu Trung nhàn nhạt nói. Lẽ nào ngươi thật sự không hiếu kỳ tương lai có thể cải biến hay không sao? Tương lai quả thật có thể cải biến. Chung Nhạc lo lắng hắn thật sự sẽ chạy đi giết chết Càn Đô Thần Vương, khẩn khoản mời hắn ngồi xuống, nói. Trước đây, ta ở trong Thiên Hoàng Đế Đạo đã từng nhìn thấy qua đội ngũ đưa tang của ta. Lúc đó, Huyên Nhi cũng ở trong đội ngũ đưa tang, nhưng lần này ta đi tới tương lai, lại nhìn thấy Huyên Nhi cũng đã chết, đồng táng với ta. Cái này nói rõ tương lai quả thật đã cải biến. Chỉ là càng ác liệt hơn một chút mà thôi. Sư huynh, nếu tương lai đã có thể cải biến, vậy ngươi hãy bỏ đi ý niệm hiện tại xuất thủ giết chết Càn Đô đi thôi. Ta cũng không phải là hạng người hiếu sát, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi giết chết Càn Đô. Phong Hiếu Trung mỉm cười, nói. Sư đệ, ta sao có thể cùng hung cực ác như vậy chứ? Ta chỉ là thấy tâm thần của ngươi bất ổn, lúc này mới muốn giết chết Càn Đô để ngươi an tâm mà thôi. Chung Nhạc có chút dở khóc dở cười. Giết chết Càn Đô để hắn an tâm. Sợ rằng chỉ có Phong Hiếu Trung mới có loại ý nghĩ cổ quái hiếm lạ như vậy mà thôi. Sư huynh, ngươi còn phải đáp ứng ta một việc. Chung Nhạc thoáng do dự một chút, nói. Đừng đi đạo giới. Phong Hiếu Trung thoáng ngẩn người, mỉm cười nói. Đạo giới là địa phương mà cả đời ta theo đuổi, sao có thể không đi được? Sư đệ. Ngươi đã đi ra một con đường hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên, trường sinh bất diệt, mà ta thì vẫn còn là sinh linh hậu thiên. Mặc dù ta có thể khiến cho chính mình kéo dài thọ mệnh, nhưng dù sao cũng không phải là trường sinh bất tử. Chỉ có trở thành đạo thần, ta mới tính là siêu việt được ngươi. Ta biết rõ sự lo lắng của ngươi. Không phải là bẫy rập đạo thần thôi sao? Bẫy rập đạo thần này có thể vây khốn được người khác, không vây khốn được ta. Trong lòng Chung Nhạc thoáng trầm xuống. Phong Hiếu Trung mặc dù tâm tính trong sáng, phương diện tâm cảnh siêu việt Chung Nhạc khá nhiều, nhưng hắn cũng có mê chướng của chính mình. Mê chướng này khiến cho trong lòng Chung Nhạc có chút bất an. Phong Hiếu Trung không phải là người hoàn mỹ vẹn toàn, trí tuệ cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, hắn cũng có khuyết điểm của chính mình, khuyết điểm lớn nhất chính là chấp nhất đối với đạo. Nếu bẫy rập đạo thần khốn trụ hắn, vậy trong đại chiến tương lai, chỉ sợ Phong Hiếu Trung sẽ không thể tham chiến. O không o. Chung Nhạc rời khỏi Luân Hồi Thiên Cầu, ngẩng đầu nhìn lên kiện trọng khí trấn áp khí vận hoàng triều này. Luân Hồi Thiên Cầu vô cùng trầm trọng, có ngàn vạn biến hóa, ẩn chứa vô tận thần diệu, chính là đệ nhất trọng khí từ cổ chí kim, đã tập hợp toàn bộ trí tuệ của thời đại này. Chỉ là vũ khí, người là người. Phục Hy thần tộc muốn duy trì lớn mạnh, nhất định phải có thêm càng nhiều cường giả, mới có thể đứng sừng sững muôn đời. Chỉ dựa vào Luân Hồi Thiên Cầu, chỉ dựa vào Chung Nhạc, không phải là một chủng tộc cường đại. Tinh thần hắn khẽ động, thân thể đã biến mất khỏi thiên đình, xuất hiện trong thánh địa vãng sinh của khu luân hồi thứ bảy, tới gặp Tư Mệnh. Lúc này, Mẫu Hoàng Đại Đế cũng đang ở đây. Vừa nhìn thấy Chung Nhạc, nàng vội vàng hành lễ, mỉm cười nói. Bệ hạ, ngươi hại thiếp thân rất thê thảm a. Côn tộc ta chân tâm thật ý muốn cùng ngươi phân chia thiên hạ, ngươi ngược lại tốt rồi, dùng kế hãm hại ta. Nàng nói phân chia thiên hạ, chính là khế ước trước đây nàng và Chung Nhạc đã từng định ra, tương lai Chung Nhạc sẽ phân cắt một nửa lãnh địa nhường cho côn tộc. Nhưng sau khi Chung Nhạc đạt được đế vị, lại nói, hết thảy lãnh địa của trẫm cũng đều là lãnh địa của côn tộc, xem như là đã thực hiện hứa hẹn. Trên thực tế, hắn không vạch ra rõ ràng nơi nào là lãnh địa côn tộc, nhưng bất luận lãnh địa nào của hắn đều có thể xem như là lãnh địa của côn tộc có thể trải rộng bất kỳ một nơi hẻo lánh nào trên thế gian, ngược lại cũng không tính là làm trái lời hứa. Mẫu Hoàng Đại Đế có thể nói là đã nhận được lãnh địa, nhưng cũng có thể nói là một tấc đất cũng không được. Những năm qua nàng hận tới mức hàm răng ngứa ngáy. Nhưng hiện tại Chung Nhạc thế lớn, nàng cũng không tiện trở mặt. Chung Nhạc mỉm cười ôn hòa một tiếng, nói. Mẫu Hoàng tới gặp Vãng Sinh Nương Nương là có chuyện gì? Mẫu Hoàng Đại Đế thở dài một tiếng, nói. Thiếp thân thọ mệnh không bao lâu, sợ rằng chỉ có thể kiên trì thêm thời gian 1000 năm nữa, tới lúc đó ta sẽ chết già. Hiện tại đã không còn hư không giới, nguyên thần sẽ liền câu diệt, linh và hồn cũng sẽ phân giải, rơi vào chỗ của Tán Linh Thần Vương, linh hồn bị đánh tan. Lúc đó, linh hồn ta không biết sẽ bị phân giải ra thành bao nhiêu ức vạn phần, Mẫu Hoàng Đại Đế có thể nói từ nay về sau sẽ không còn tồn tại. Ta và Vãng Sinh Nương Nương cũng tính là thân thích, bởi vậy mới tới mời nàng chiếu cố côn tộc ta một chút. Trong lòng Chung Nhạc thoáng có chút bi thương. Cho dù Mẫu Hoàng Đại Đế côn tộc cùng hung cực ác, nhưng đối với chủng tộc của chính mình cũng là hết lòng hết sức lo lắng. Mẫu Hoàng Đại Đế khom người nói. Bệ hạ, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, nhưng sự thật ngươi chính là thiếu nợ thiếp thân. Tương lai sau khi ta chết rồi, mong rằng bệ hạ có thể khiến cho côn tộc ta cũng không tới mức diệt tuyệt, lưu lại cho chúng cho một đường sinh lộ. Chung Nhạc gật đầu, nói. Mẫu Hoàng yên tâm. Ngươi có công lớn với trẫm, côn tộc sẽ không vì ngươi qua đời mà diệt vong. Mẫu Hoàng Đại Đế xoay người rời đi. Chung Nhạc tiến vào Vãng Sinh Cung, ngồi xuống đối diện với Tư Mệnh. Toàn thân Tư Mệnh vẫn như củ thiêu đốt đạo hỏa hừng hực. Hiện tại, Chung Nhạc đã còn sợ hãi loại đạo hỏa này nữa rồi, mặc dù tiếp xúc vẫn sẽ khiến hắn bị bỏng, nhưng tốc độ vô cùng chậm rãi. Hắn nói lại những gì chính mình nhìn thấy trong tương lai một phen. Sau khi nghe xong, Tư Mệnh cũng lâm vào trầm tư. Một lúc sau, Chung Nhạc mới nói. Nếu điểm đột phá ở trên người Luân Hồi Thánh Vương, vậy thì hãy xuất thủ từ trên người Luân Hồi Thánh Vương. Bất quá, ta còn cần một cường giả canh chừng Càn Đô, không thể để cho Càn Đô chết trong tay thiên. Điểm này, ngươi có thể làm được không? Ta không thể mời Phong Sư Huynh xuất thủ. Ta nhìn thấy cái chết của Càn Đô, là ngay sau khi Đại Tư Mệnh tử vong. Mà lúc đó, Phong Sư Huynh đã tiến vào đạo giới. Hắn có thể ra khỏi đạo giới hay không, vẫn là chưa thể nói trước. Ánh mắt Tư Mệnh chớp động, nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2263, Đại Tư Mệnh khai thiên, 2. Nếu chuyện xảy ra đột nhiên, ta không cứu kịp Càn Đô thì sao? Chung Nhạc nhìn về phía nàng, Tư Mệnh cũng đang nhìn về phía hắn, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh mắt của hai người đều thâm thúy như vậy, chạm thẳng tới trong lòng đối phương. Ta đã minh bạch. Tư Mệnh nhàn nhạt nói. Nếu là như vậy, ta sẽ giết chết Càn Đô, sẽ không để cho thiên thôn vệ hắn. Chung Nhạc đứng dậy, nói. Giết chết Càn Đô là kế sách hạ hạ, chưa tới lúc khẩn yếu quan đầu. Ta minh bạch. Tư Mệnh đứng dậy đưa tiễn, nói. Nếu Càn Đô bị thiên thôn vệ, thực lực của thiên sẽ tăng nhiều, nguy hại sẽ càng lớn hơn. Sự tình ngươi làm không được, ta làm giúp ngươi. Phục Hy, ngươi đã là một tộc trưởng hợp cách rồi. Tộc trưởng hợp cách. Chung Nhạc lắc lắc đầu, cười khổ nói. Nhưng lại không phải là một bằng hữu hợp cách. Tư Mệnh lạnh nhạt nói. Đế Hoàng không cần bằng hữu. Bệ hạ dự định làm sao tìm được Luân Hồi Thánh Vương? Luân Hồi Thánh Vương ở trong tối, ta ở ngoài sáng. Ta không cần đi tìm hắn, bản thân hắn sẽ tới tìm ta. Chung Nhạc rời đi, lạnh nhạt nói. hắn hẳn là cũng đi theo đám người khởi nguyên nhìn thấy qua hình ảnh tương lai, tất nhiên sẽ biết rõ trong hình ảnh tương lai không có bóng dáng của hắn. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là hắn đã chết, chết trước khi kịch biến xảy ra. Thứ hai là hắn đã ẩn núp, không tham dự vào kịch biến. Bất quá, hắn có thể trốn đi đâu? Hắn sẽ tới tìm ta. Kẻ duy nhất có thể cứu hắn, cũng chỉ có một mình ta. O không o. Chung Nhạc quay trở lại thiên đình, Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương lập tức bái kiến, nói. Bệ hạ, đã tìm được chuyển thế thân của các đời thiên hoàng đế của thời đại Hỏa Kỷ. Bệ hạ chuẩn bị khi nào sẽ khởi hành? Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói. Giao hạ lạc của chuyển thế thân các đời thiên hoàng cho đại toại và các vị thánh đế, để cho bọn họ đi tìm là được. Trải qua trận chiến lần trước, ta ngược lại muốn nhìn một chút xem đám người khởi nguyên đạo thần còn dám lộ diện nữa không. Trong lòng Vân Quyển Thư và Thiên Ti Nương Nương cực kỳ chấn động, nhưng vẫn theo lời của hắn đưa hạ lạc của chuyển thế thân 31 triều thiên hoàng đế của thời đại Hỏa Kỷ tới chỗ của đại toại. Đại toại lập tức dẫn theo 20 vị thánh đế đi tới các nơi trong vũ trụ, tìm kiếm tung tích của bọn họ. 100 năm sau, đã tìm được đầy đủ chuyển thế thân của các đời thiên hoàng đế. Những thiên hoàng đế này cũng đều đã trưởng thành, các thiên hoàng đế nổi danh nhất chính là Chúc Long Đế, Ngu Nhung Đế, Hữu Sào Đế, Yểm Tư Đấu Mổ, Yểm Tư Thánh Mẫu, Yểm Tư Thánh Nữ, Đại Phạm Cư. Trong đó, Hữu Sào Đế tiến nhập hư không giới khá sớm, cũng đã là tiên thiên tế tự thần, không có chuyển thế. Đại đạo của thời đại Hỏa Kỷ và hiện tại bất đồng, thần thông đạo pháp cũng bất đồng với thời đại này. Chuyển thế thân của các vị thiên hoàng đại đế cũng cần phải học tập rất nhiều, mới có thể đuổi theo kịp thời đại. Chung Nhạc cũng trả đám hỏa linh của thời đại Hỏa Kỷ lại cho Toại Hoàng. Đám hỏa linh của thời đại Hỏa Kỷ vẫn duy trì huyết thống Yểm Tư Thị. Hiện tại Yểm Tư Thị đã diệt tộc, huyết mạch gần nhất chính là Phục Hy thần tộc, mà đám tồn tại hỏa linh và đại toại đều là tế tự thần, muốn chân chính khôi phục huyết thống của Yểm Tư Thị chỉ sợ là không có khả năng nữa. Long sinh cửu tử đều không giống nhau. Cho dù là Lôi Trạch và Hoa Tư một lần nữa sinh con, cũng sẽ không sinh ra Yểm Tư. Đám thiên hoàng đại toại thật ra cũng thấu hiểu rõ ràng, nói. Nếu Yểm Tư Thị đã trở thành Phục Hy Thị, đồng nguyên đồng tông, đều là họ Phong, vậy Yểm Tư Thị chính là Phục Hy Thị. Đây là một đại thời đại trước giờ chưa từng có, tân đế xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Trong thời gian trăm năm, tồn tại thành đế ước chừng hơn 1000. Mặc dù cũng có không ít đại đế già đi. Nhưng đều là đại đế thượng cổ, số lượng đại đế hiện tại đã nhiều tới 5000. 200 năm sau, lại nên đón một thời kỳ đại đế bạo phát. Đám đế linh hư không giới hạ giới một lần nữa nhao nhao thành đế. Trong thời gian 5 năm đã có hơn 100 vị tân đế. Lại qua thêm 100 năm, hơn 2000 vị tân đế xuất hiện. Mỗi người cắt cứ vũ trụ càn khôn, đối với sự thống trị của hoàng triều cũng đều bằng mặt không bằng lòng. Khắp nơi phát sinh cảnh tượng hỗn loạn. Không ngừng có phản loạn xảy ra. Tân đế quá nhiều, chủng tộc quá nhiều, mà toàn bộ cương vực vũ trụ cơ hồ đều bị chiếm lĩnh. Vì tranh đoạt địa phương chủng tộc trú đóng, chiếm cứ tài nguyên, tự nhiên là phát sinh chiến loạn. Phe phái của Đại Tư Mệnh cũng đục nước béo cò, nhân cơ hội bắt giữ không ít tân đế, cướp đoạt tu vi đại đạo, để cho đám thần vương dưới trướng đề thăng tu vi thực lực. Lại qua thêm 300 năm, vạn đế cùng triều, một cái thịnh thế trước giờ chưa từng có xuất hiện. O không o. Một ngày này, Đại Tư Mệnh đích thân xuất lĩnh rất nhiều thần vương đi tới, cầu kiến Thái Hoàng, khom người nói. Bệ hạ, ta sắp sửa mở ra đạo giới, đặc biệt tới thông báo bệ hạ, mời bệ hạ di giá xem lễ. Chung Nhạc gật đầu, nói. Trẫm tự nhiên sẽ tới xem lễ. Đại Tư Mệnh dẫn người rời đi. O không o. Mấy ngày sau, Luân Hồi Thánh Vương đột nhiên âm thầm cầu kiến Thái Hoàng, nói với Chung Nhạc. Ta và bệ hạ đều có tử kiếp, bệ hạ có biện pháp gì tự bảo vệ mình hay không? Chung Nhạc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Ta đã đợi Thánh Vương rất lâu rồi. Thánh Vương, ngươi tinh thông Luân Hồi, ta cũng có chút nghiên cứu đối với Luân Hồi. Chúng ta liên hợp, chắc chắn sẽ là đại đạo Luân Hồi hoàn chỉnh. Chỉ cần ngươi giúp ta một tay, ta sẽ bảo vệ ngươi tương lai không chết. Trong lòng Luân Hồi Thánh Vương khẽ động, hỏi. Ta phải làm sao mới giúp được ngươi? Chung Nhạc chậm rãi nói. Trẫm cần đi một lần trong đại đạo Luân Hồi hoàn chỉnh, trọng chứng tiên thiên, bổ toàn thiếu sót. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 2264,

cũng tới lúc đám người Khởi Nguyên đạo thần đối phó ta rồi. Chung Nhạc lẳng lặng nhìn về phương xa, nơi đó là địa điểm ban đầu của Trấn Thiên Phủ, hiện tại đã bị sóng trùng kích do đạo giới đổ sụp tạo thành phá hủy không còn một mảnh, bất kỳ thứ gì cũng không lưu lại. Nơi đó là địa phương tốt nhất để mở ra đạo giới. Đại Tư Mệnh một lần nữa mở lại đạo giới, tất nhiên cũng sẽ mở lại ở nơi này. Lần trước, Đại Tư Mệnh chưa có đủ thực lực mở ra đạo giới, mà lần này, hắn đã có đầy đủ. Hắn xuất lĩnh rất nhiều thần vương, lại đã thôn phệ nhiều đại đế như vậy, thực lực của các tôn thần vương khẳng định đều đã vượt qua trước đây. Mặc dù chưa thể nói là thực lực tuyệt đỉnh, nhưng tại niên đại thần thông đạo pháp cực kỳ hưng vượng này, tiến bộ của bọn họ cũng tuyệt không tầm thường. Mà thực lực của Đại Tư Mệnh cũng tinh tiến không tầm thường, huyết tế đám thần vương này, Đại Tư Mệnh sẽ có 7-8 phần nắm chắc mở ra đạo giới mới, lại cộng thêm luân hồi thánh vương, có thể nói là chính thành nắm chắc. Sau khi đạo giới mở ra, Càn Đô thần vương sẽ tử vong, tổ đình bị công phá, đạo thân dịch tiên sinh của Chung Nhạc bị chém chết, tiên thiên thánh địa bị phá hủy, hai vị đế hậu Âm Phần Huyên và Hoa Thiến Mân ngã xuống, không biết bao nhiêu tộc nhân chết đi, không biết bao nhiêu tồn tại cường đại vẫn diệt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 2265, Khế ước, 2. Sau đó Phục Hy thần tộc thất bại thảm hại, đám tồn tại bọn Lôi Trạch, Hoa Tư, Đại Toại, các đời Thiên Hoàng, Địa Hoàng nhao nhao ngã xuống. Chung Nhạc quyết chiến với đám người Khởi Nguyên đạo thần, cuối cùng triệt để thất bại. Mấu chốt của trận chiến này, hẳn là trong nháy mắt sau khi đạo giới mở ra, Đại Tư Mệnh tử vong đó. Đại Tư Mệnh mở ra đạo giới vô chủ, nhóm thần ma đầu tiên tiến vào đạo giới rốt cuộc là ai? Điểm này cực kỳ quan trọng. Nhóm thần ma nào có thể dẫn đầu tiến vào đạo giới, kẻ đó sẽ nắm quyền chủ động trong tương lai. Nhóm thần ma đầu tiên tiến vào đạo giới, trở thành đạo thần, những người còn lại hoặc là mạnh mẽ đánh vào đạo giới, hoặc là lĩnh ngộ được phương pháp lột bỏ cấu thân tiến vào đạo giới, rơi vào bẫy rập đạo thần. Chỉ có nhóm thần ma đầu tiên tiến vào đạo giới, mới có thể chiếm cứ tiên cơ. Ánh mắt Chung Nhạc âm u, trong mắt tự hồ có ngọn lửa chớp tắt bất định. Từ hình ảnh tương lai tới xem, nhóm thần ma đầu tiên tiến vào đạo giới hẳn là đám người Khởi Nguyên đạo thần, tứ diện thần. Bằng không, hắn không có khả năng thất bại thê thảm như vậy. Trẫm sẽ không dẫm vào vết xe đổ của Phục Mân đạo tôn. Trẫm sẽ không. Hiện tại, hẳn là nên đi thăm Hỗn Độn Đế một chuyến rồi. Tinh thần hắn khẽ ba động, gọi Hồn Đôn Minh tới, phân phó một phen, nói. Đi mời cha ngươi tới đây. Hồn Đôn Minh xưng vân, vội vàng liên hệ Hồn Đôn Vũ. Trải qua thời gian hơn một tháng, Hồn Đôn Vũ đã chạy tới thiên đình, hai người ôn chuyện một phen, Chung Nhạc nói rõ ý muốn của chính mình. Hồn Đôn Vũ thoáng do dự một chút, nói. Bệ hạ, gia tổ chưa chắc sẽ bằng lòng gặp ngươi. Gia tổ trước giờ vẫn luôn không tranh với đời, rất ít khi nhúng tay vào chuyện của ngoại giới. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Vô phương. Ngươi cứ đi thông báo là được. Hồn Đôn Vũ một trận bất đắc dĩ, chỉ đành đi trước dẫn đường, mỉm cười nói. Nơi cư trú của Hỗn Độn thì ta vô cùng bí ẩn, mời bệ hạ đi theo ta. Quân thần hai người rời khỏi thiên đình, tiến về phía sâu trong tinh vực Tử Vi. Lại qua thêm hơn 10 ngày, Chung Nhạc đột nhiên dừng bước, nhìn về phía một mảnh tinh vực. Chỉ thấy khí vận trong phiến tinh vực kia hưng vượng, tuyệt không tầm thường, quả thật là một tòa thánh địa bất phàm. Trong tinh vực đế vận mênh mang, phát ra khí vận của tới hơn 40 vị đại đế. Nơi này là nơi nào? Chung Nhạc kinh ngạc, dò hỏi. Hồn Đôn Vũ nhìn thoáng qua, nói. Nơi này là lãnh địa của Hách Tư Thị. Đời này Hách Tư Thị không thể không thịnh vượng a. Bệ hạ có chỗ không biết, Hách Tư Thị chính là hoàng tộc của thời đại địa kỷ, là đại tộc thứ hai của thời đại địa kỷ, chỉ thua kém mỗi Phục Hy Thị, bài danh còn cao hơn cả Lôi Trạch Thị và Hoa Tư Thị, tổng cộng có tới 16 triều địa hoàng thiên đế. Hư không giới sụp đổ, 16 vị địa hoàng của Hách Tư Thị nhao nhao giáng thế, cũng đều quy về Hách Tư Thị. Cộng thêm những năm qua Hách Tư Thị nghỉ ngơi dưỡng sức, chưa từng kinh lịch qua cuộc chiến diệt tộc nào, bởi vậy càng ngày càng thịnh vượng. Đương kim tộc trưởng Hách Liên khoe ngọc hùng tài vĩ lược, đã bồi dưỡng ra rất nhiều vị đại đế trẻ tuổi. Hách Liên khoe ngọc. Chung Nhạc thoáng ngẩn người, nói. Trẫm vẫn còn nhớ rõ hắn. Trong chư đế cũng xem như là tồn tại đỉnh cao. Nhưng không ngờ hiện tại Hách Tư Thị lại thịnh vượng như thế. Năm xưa, ba lần đại chiến tranh đoạt đế vị, Hách Tư Thị cũng đều không nhúng tay vào, không ngờ trong âm thầm lại bồi dưỡng ra nhiều cao thủ như vậy. Hắn tế khởi đồ đằng trụ, liên lạc với Vân Quyển Thư, lệnh cho Thiên Ti Nương Nương điều tra một chút lai lịch của chư đế Hách Tư Thị. Một mạch xuất hiện hơn 40 vị đại đế, loại tiền vốn này đã có thể sánh ngang với Phục Hy thần tộc rồi. Phục Hy thị có 9 vị đại đế Cửu Hoàng thị, Thánh Võ thị, Phong Kỷ Khai, Phong Thường Thái, 20 vị đại đế Phục Hy, cộng thêm một đám nhân tài kiệt xuất thành đế, tổng cộng là 51 vị đại đế. Đây là chung nhạc tập hợp tài lực khắp thiên hạ, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy ngàn năm bồi dưỡng ra 51 vị đại đế, đã rất không tầm thường rồi. Mà Hách Tư thị trong 3 lần đại chiến tranh đoạt đế vị đều thể hiện bình thường không nổi trội, lại lặng yên không một tiếng động bồi dưỡng ra 42 vị đại đế, thật sự rất quỷ dị. Cũng không lâu lắm, Thiên Ti Nương Nương đã hồi âm, nói: Hách Tư Lê, tổ tông của Hách Tư thị chính là do Hoa Tư thị cùng với một tôn tiên thiên thần ma sinh ra, cùng với Phục Hy thị đều là hoàng tộc, là chủng tộc huynh đệ, các đời đều được Hoa Tư thị đặc biệt chiếu cố. Lần này có nhiều người thành đế như vậy, phần lớn là do hơn 80 vạn năm tích lũy của Hách Tư thị. Trong cuộc chiến hủy diệt địa kỷ, đế linh, linh của các đế quân, tạo vật chủ và thần hoàng của Hách Tư thị cũng đều không hạ giới. Mãi tới khi hư không giới sụp đổ, bọn họ mới không thể không hạ giới. Thì ra là thế. Chung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. Đế linh, linh của các đế quân, tạo vật chủ và thần hoàng của Phục Hy thị ở trong cuộc chiến hủy diệt địa kỷ cơ hồ toàn bộ hạ giới trợ trận, kết quả tán thân trong trận chiến đó. Tàn hồn bất diệt và chấp niệm của các đế linh ở trong luân hồi tán khu biến thành đế thi, hiện tại đã trở thành đế phần thiên. Toàn bộ linh hồn tổ tiên của Hách Tư thị đều lưu lại trong hư không giới, lần này nhao nhao hạ giới, nội tình tự nhiên không tầm thường. Thiên Ti Nương Nương thoáng do dự một chút, lại nói: Bệ hạ, tồn tại có đế tư trong Hách Tư thị xa xa không chỉ có hơn 40 tôn. Sợ rằng. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, nói: Chỉ sợ cái gì? Sợ rằng có gấp 10 lần hiện tại. Thiên Ti Nương Nương khẽ cắn răng, nói: Vừa rồi thần có nhờ phu quân đi thăm dò lục đạo luân hồi một chuyến. Không tra thì thôi, vừa tra một cái liền bị dọa cho sợ hết hồn. Hách Tư thị hiện tại có tới gần 1 vạn đế quân. Nếu trong đám đế quân này, tồn tại có đế tư là 1%, vậy Hách Tư thị ít nhất cũng có 100 vị đại đế. Huống chi, trong số này, chỉ cần là đế quân chuyển thế, cũng đã có hơn 3.000 người rồi. Hơn nữa, Hách Tư thị tại thời đại địa kỷ ngoại trừ 16 vị địa hoàng ra, vẫn còn có 180 vị đại đế không trở thành địa hoàng. Bởi vậy phu quân ta đoán chừng, tại một đời này, chỉ sợ Hách Tư thị sẽ có tới 400 vị đại đế, hơn nữa còn là ít nhất. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, Hách Tư thị chính là chủng tộc cơ hồ ngang vai ngang vế với Phục Hy thần tộc tại thời đại địa kỷ, thời gian dài như vậy đã tích lũy tiền vốn vô cùng hùng hậu. Phục Hy thần tộc đã gặp không biết bao nhiêu lần tai nạn, mà Hách Tư thị lại chưa từng gặp tai nạn bao giờ, nội tình bảo tồn hoàn toàn đầy đủ. Phục Hy thần tộc có hơn 50 vị đại đế, mà Hách Tư thị thì ít nhất sẽ có 400 vị. Phục Hy thần tộc có thể chèn ép được Hách Tư thị sao? Náo nhiệt a. Thiên Ti, ngươi tiếp tục điều tra một chút những hoàng tộc khác, thống kê một chút nội tình của các hoàng tộc, sau đó báo lại cho ta biết. Chung Nhạc phân phó một phen, ánh mắt chớp động, bay theo hồn đôn vũ đi xa. Trải qua thêm mấy ngày nữa mới đi tới bên ngoài một phiến tinh vực. Hồn đôn vũ tay cầm phù tang thần thủ quất về phía phiến tinh vực kia một cái. Phiến tinh vực này đột nhiên nứt ra, một mảnh không gian hỗn độn chậm rãi xuất hiện. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện .org. Chương 2266, vô tình gặp mặt, 1. Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ tiến vào không gian hỗn độn của hỗn độn thị. Hắn cũng là lần đầu tiên đi tới lãnh địa của hỗn độn thị. Chỉ thấy cảnh sắc nơi này hoàn toàn bất đồng với ngoại giới. Nơi này khí hỗn độn lượn lờ, tùy ý có thể nhìn thấy. Núi non phong cách cổ xưa, cũng như ẩn như hiện trong khí hỗn độn. Năng lực sinh con đẻ cái của hỗn độn thị rất kém, Hồn Đôn Vũ trải qua thời gian dài như vậy cũng chỉ mới sinh ra một mình Hồn Đôn Minh. Tộc nhân hỗn độn thị trong tòa thánh địa này cũng không nhiều lắm. Chung Nhạc dõi mắt nhìn lại, đoán chừng bất quá cũng chỉ 100 vạn tộc nhân mà thôi. Hỗn độn thị thân là đế tộc thượng cổ, trước giờ vẫn luôn không tranh với đời, bởi vậy mới có thể may mắn thoát khỏi đại nạn trong rất nhiều lần đại chấn động, cho tới hiện tại vẫn không bị diệt tộc. Mời bệ hạ chờ một chút. Ta đi báo cho lão tổ tông. Hồn Đôn Vũ nhanh chân rời đi. Cũng không lâu lắm, hắn đã nhanh chân chạy về, ngữ khí áy náy nói. Bệ hạ, lão tổ tông không muốn gặp ngươi. Nếu trẫm đã tới, sao có thể không gặp địa chủ, liền thất vọng rời đi. Chung Nhạc đột nhiên đứng dậy, cười ha hả, nói. Hỗn độn lão tổ, Thiên Hoàng Đế Nhạc đã tới, nếu lão tổ không gặp, chẳng phải là khiến cho trẫm thất vọng mà về sao? Hắn cất bước đi về phía sâu bên trong thánh địa hỗn độn thị. Nơi này khí hỗn độn lượn lờ, vô cùng trầm trọng. Khí thế toàn thân Chung Nhạc bạo phát, huy hoàng như chư thiên, mênh mông như thế giới, mạnh mẽ tách ra khí hỗn độn, vậy mà dự định cứng rắn xông vào. Sắc mặt Hồn Đôn Vũ đại biến, vội vàng nói. Bệ hạ, lão tổ còn đang tiếp khách quý, không thể tùy tiện xông vào. Để ta lại trở vào thông báo một tiếng là được. Tiếp khách quý. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, bước chân không ngừng, tiếp tục tiến về phía trước, mỉm cười nói. Khách quý trong thiên hạ, người nào có thể quý hơn trẫm? Hỗn độn lão tổ, trẫm muốn gặp vị khách quý có thể khiến cho ngươi ngăn cản trẫm ngoài cửa này. Không biết có thể gặp một chút hay không? Bệ hạ. Trong hỗn độn giống như có một con cự vật đang di động, nhấc lên khí hỗn độn mênh mang, hạo hãn thâm thúy, vô cùng kinh người. Chỉ nghe một đạo thanh âm vang vọng, nói. Bệ hạ vô cùng tôn quý, thế gian nào có ai có thể sánh ngang với bệ hạ được? Chỉ là nơi này là lãnh địa của hỗn độn thì ta, bệ hạ lại muốn mạnh mẽ xông vào, không khỏi có chút khinh ta rồi à. Chung Nhạc cảm giác được trong khí hỗn độn truyền tới áp lực, càng lúc càng nặng, nhưng bước chân vẫn như cũ vô cùng ổn định, tiếp tục tiến về phía trước, mỉm cười nói. Trong thiên hạ, nơi nào chẳng phải là đế thổ. Hỗn độn thì chỉ cần ở trong cái vũ trụ này, chính là cư ngụ trên lãnh thổ của trẫm, trẫm muốn tới tuần hành chưa chắc đã không thể. Ầm ầm. Ầm ầm. Một trận chấn động kịch liệt không ngừng truyền tới, áp lực từ trong hỗn độn truyền tới càng lúc càng mạnh. Bệ hạ có chỗ không biết. Nơi này là hỗn độn giới, chỉ là một địa phương liên tiếp giữa hỗn độn với cái vũ trụ này mà thôi, không thuộc về lãnh địa của bệ hạ. Thanh âm của hỗn độn lão tổ vẫn như cũ vang vọng, nói. Lão phu đã không muốn gặp bệ hạ cần gì phải mạnh mẽ ép bức chứ? Trẫm chỉ là muốn gặp khách quý của hỗn độn lão tổ mà thôi. Chung Nhạc cất bước đi tới. Khí hỗn độn chấn động, không ngừng biến thành thanh trọc nhị khí bay vút lên cao, căn bản không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Khí hỗn độn không ngừng hóa đi, trong chấn động chỉ thấy có hai đạo thân ảnh đang ngồi trong hỗn độn, bộ dáng mờ ảo, căn bản không nhìn rõ khuôn mặt. Đột nhiên, trong hỗn độn vang lên một đạo thanh âm, nói. Nếu đã như thế, vậy đạo huynh hãy cẩn thận nhiều hơn. Cái chuông này cứ đặt ở chỗ của đạo huynh trước. Tương lai sau khi đại sự đã xong, ngươi sẽ có thể trở về hỗn độn, không cần trải qua hồng trần quấy rầy. Ngươi đã có khách, ta liền cáo từ. Dứt lời, một đạo thân ảnh trong đó chợt đứng dậy, dự định rời khỏi. Sắc mặt Chung Nhạc đại biến, phóng người bay lên, đánh vỡ tầng tầng khí hỗn độn, chặn ngang đường đi của vị khách quý kia, cười lạnh một tiếng, nói. Ta còn tưởng là vị khách quý nào, hóa ra là ngươi. Thần nhân hỗn độn thất khiếu. Ta dù sao cũng đã giúp ngươi mở ra hai khiếu, có ân với ngươi, cần gì phải gấp gáp rời đi như vậy? Ngữ khí hắn đằng đằng sát khí, ngăn cản lối đi của người này. Chỉ thấy tầng tầng quang mang lượn lờ, bao phủ diện mạo của người này. Người này quả thật chính là thần nhân hỗn độn thất khiếu. Chung Nhạc ở trong hình ảnh tương lai không chỉ một lần nhìn thấy hắn. Cơ hồ toàn bộ thân hữu của chính mình đều là tán thân trong tay kẻ này. Bệ hạ giúp ta thông suốt. Khiến cho ta hiểu rõ nhân quả, hiểu được quá khứ vị lai, ta tự nhiên là lòng mang cảm kích. Cả thần nhân hỗn độn thất khiếu này vẫn như cũ không lộ rõ khuôn mặt, ngữ khí không nhanh không chậm nói. Bất quá, bệ hạ ngăn cản đường đi của ta, rốt cuộc là muốn gì? Chung Nhạc định thần trở lại, mỉm cười nói. Đạo hữu, là ta lỗ mãng rồi. Chẳng biết có thể mời đạo hữu ngồi chơi trong chốc lát hay không? Trẫm muốn đàm đạo với đạo hữu một chút. Nào ngờ gã thần nhân hỗn độn thất khiếu này lắc đầu, nói. Không có gì phải đàm đạo cả. Bệ hạ, mời lui ra. Dứt lời liền dự định vòng qua Chung Nhạc rời đi. Trong mắt Chung Nhạc chớp động tinh quang, đột nhiên bảy đạo quang luân sau đầu bùng phát, tế khởi tiên thiên thần đao, chém về phía gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Cũng ngay khoảnh khắc tiên thiên thần đao chợt động kia, trong bảy đạo quang luân sau đầu hắn đều xuất hiện một vị thiên đế uy nghiêm ngồi đó. Nhất tề giơ tay ấn về phía thần nhân hỗn độn thất khiếu,

Trong đó có 10 vị địa hoàng chuyển thế, phân biệt là Tân Ấn Đế, Quang Ấn Đế, Tùy Tượng Đế, Khúc Tần Đế, Khởi Vọng Đế, Thi Công Đế, Xích Thiện Đế, Trì Long Đế, Thương Mang Đế, Tiết Khúc Đế. 12 vị đại đế chuyển thế, 14 vị tân đế, cùng với 2 vị lão tổ Trác Long, Lôi Trạch. 1.300 vị đế quân. Hoa Tư Thị có 42 vị đại đế, 10 vị địa hoàng chuyển thế, phân biệt là Phục Hiện Đế, Phục Án Đế, Phục Ao Đế, Phục Nghĩa Đế, Phục Ương Đế, Thương Lan Đế, Cách Lan Đế, Phục Tự Đế, Quy Tân Đế, Trạch Trì Đế. 16 vị đại đế chuyển thế, 14 vị tân đế, còn có 2 vị lão tổ Hoa Tư Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương. 1.600 vị đế quân. Cự Linh Thị có 1 vị địa hoàng, 4 vị đại đế chuyển thế, 7 vị tân đế, 700 vị đế quân. Bàn Hồ Thị có 5 vị địa hoàng, 8 vị đại đế chuyển thế, 3 vị tân đế, 300 vị đế quân. Trung Ương Thị có 5 vị địa hoàng, 9 vị đại đế chuyển thế, 12 vị tân đế, 1.200 vị đế quân. Đề Đỉnh Thị có 2 vị địa hoàng, 9 vị đại đế chuyển thế, 9 vị tân đế, 500 vị đế quân. Vân Quyển Thư nói. Trong các hoàng tộc, thực lực của Hắc Tư Thị vẫn là mạnh nhất, không thể không đề phòng. Tương lai Hắc Tư Thị tất nhiên sẽ có 400 vị đại đế, số lượng đại đế thậm chí còn vượt qua các tộc Phục Hy, Lôi Trạch, Hoa Tư và Yểm Tư cộng lại rất nhiều. Vừa rồi thần còn đặc biệt đi tới Thánh Địa Hoa Tư cầu kiến Hoa Tư Nương Nương, tra hỏi một phen lai lịch của Hắc Tư Thị. Hoa Tư Nương Nương nói, mẫu tộc của Hắc Tư Thị là một vị nữ đế của Hoa Tư Thị. Nhưng huyết thống phụ hệ của Hách Tư Thị lại là đến từ một tôn tiên thiên thần vương, gọi là Hách Tô, đã chết trong niên đại hỗn loạn. Tôn thần vương này đã chết rồi. Chung Nhạc trầm ngâm nói. Ngươi cảm thấy khả năng Hách Tư Thị tạo phản lớn bao nhiêu? Vân Quyển Thư hạ thấp người nói. Khả năng Hách Tư Thị tạo phản là 10 thành. Chung Nhạc liếc nhìn hắn một cái. Vân Quyển Thư cảm thụ được trong cái liếc mắt này ẩn chứa đế uy, ngữ khí không kiêu căng không xỉm nịnh. Nói, Hách Tư Thị không thể không phản. Hách Liên Khuê Ngọc là người thông minh, bằng không hiện tại Hách Tư Thị đã không phải là hơn 40 vị đại đế rồi, mà là hơn 400 vị đại đế rồi. Hắn để cho tộc nhân áp chế cảnh giới, áp chế số lượng đại đế, chính là tránh cho số lượng đại đế trong tộc quá nhiều, khiến cho bệ hạ cảnh giác đề phòng. Chỉ riêng điểm này, đã có thể thấy được phản ý. Chung Nhạc khẽ gật đầu một cái, nói, giấu tài. Âm thầm phát triển, quả thật có lòng xưng đế. Tiếp tục nói. Vân Quyển Thư tiếp tục nói. Hách Tư Thị đã từng xuất hiện 16 triều địa hoàng thiên đế, sẽ không cam tâm ngồi dưới người khác. Mặc dù bệ hạ xưng đế, nhưng thực lực của Phục Hy thần tộc hiện tại lại không bằng Hách Tư Thị, cho nên Hách Tư Thị có cơ hội lấy được chính thống. Chung Nhạc lại một lần nữa gật đầu, nói. Các đời địa hoàng đều là vinh quang cái thế, không phải là tồn tại ngồi dưới người khác. Vân Quyển Thư nói, huống chi bệ hạ cũng không phải là vô địch. Chỉ cần bệ hạ có địch nhân của bệ hạ sẽ nghĩ tới việc liên thủ với Hách Tư Thị. Đám người Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần nghĩ muốn diệt trừ bệ hạ, nhưng chỉ diệt trừ bệ hạ thôi cũng không được, còn cần phải nhổ tận gốc thế lực của bệ hạ, thậm chí là hợp nhất thế lực của bệ hạ. Cái này cần bọn họ phải nâng đỡ lên một kẻ thống trị, trực tiếp tranh đoạt đế vị với bệ hạ. Bọn họ cần phải nâng đỡ một vị tân thiên đế, vị tân thiên đế này còn phải có được tiền vốn khổng lồ. Mà Hách Tư Thị không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Khởi Nguyên Đạo Thần, Tứ Diện Thần tuyệt đối sẽ cấu kết với Hách Liên Khuê Ngọc. Hách Liên Khuê Ngọc sớm muộn gì cũng sẽ nhấc lên đại kỳ, lật đổ bệ hạ. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Quyển Thư nói có lý. Trẫm cũng cho là như vậy. Hách Tư Thị tất nhiên sẽ phản. Vân Quyển Thư nói, bệ hạ có cần xuống tay trước không? Chung Nhạc lắc đầu, nói, không có lý do, khó có thể hạ sát thủ. Thiên đế cũng không thể tùy tiện làm bậy, không có lý do chính xác đã sang bằng Hách Tư Thị, chư đế trong thiên hạ cũng sẽ phản trẫm. Hách Tư Thị tất nhiên sẽ tạo phản, nhưng trẫm lại không thể bất nhân thất đức sớm xuất thủ đánh chết. Huống chi, Phục Hy thị ta cũng cần có địch nhân, cần có đối thủ. Tộc nhân nghĩ muốn trưởng thành, cần có đại địch có thể ma luyện bọn họ. Vân Quyển Thư xưng vân, nói. Chỉ là thế lực của Hách Tư Thị quá lớn, nếu bọn họ lại liên thủ với 3.000 vị đại đế của 3.000 lục đạo giới kia. Mặc kệ bọn họ. Chung Nhạc đạm mạc nói. Bọn họ không tạo phản, trẫm còn có thể khoan nhượng bọn họ.

so với sinh linh hậu thiên thì khó khăn hơn rất nhiều. Rất nhiều thần vương sở dĩ có thể tạm thời thi triển ra thất đạo luân hồi, chủ yếu là vì bọn họ đã cướp đoạt tu vi pháp lực của tân đế, lúc này mới có thành tựu. Nhưng nghĩ muốn hoàn toàn tu thành thất đạo luân hồi vẫn là cực kỳ khó khăn. Trấn Thiên Phủ từ trong Trấn Thiên Quang phá đất chui lên càng cao, lao thẳng về phía hỗn độn mênh mang trên thiên không. Không gian từ trong hỗn độn sáng tạo ra cũng càng lúc càng lớn. Hỗn độn mở ra, đại đạo tự thành, bắt đầu diễn biến thế giới. Các tôn thần vương nhao nhao đánh đại đạo của bản thân vào trong thế giới vừa được sáng tạo ra, càng lúc càng cực lực. Trấn Thiên Phủ còn chưa bay được bao xa, đã liền dừng lại, không tiến lên nữa. Té! Đại Tư Mệnh chỉ tay một cái. Chỉ thấy sinh mệnh của thụ nhất thời tăng vọt, vô cùng vĩ ngạn, nâng Trấn Thiên Phủ lên, khiến cho tòa thần phủ này càng lên càng cao. Nhưng không bao lâu sau, sinh mệnh của thụ cũng không thể tiếp tục lên cao nữa. Gốc linh căn này cũng đã đạt tới cực hạn. Bệ hạ, các vị đạo hữu, ta không thể bồi tiếp nữa rồi. Đại Tư Mệnh không người về phía đám người Chung Nhạc, mỉm cười nói. Chung Nhạc gật đầu, nói. Đại Tư Mệnh cứ việc buông tay thi triển. Đại Tư Mệnh cười ha hả, đứng thẳng người dậy, sừng sững tại trung tâm của Trấn Thiên Quang. Đột nhiên thanh âm ầm ầm nổ vang truyền tới, không gian bốn phía Trấn Thiên Quang kịch liệt bành trướng. Nhục thân Đại Tư Mệnh càng lúc càng vĩ ngạn, càng lúc càng rộng lớn. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng một cái, nâng sinh mệnh cổ thụ trong lòng bàn tay. Trên tán cây sinh mệnh cổ thụ chính là Trấn Thiên Phủ. Trong Trấn Thiên Phủ chính là vô số thần vương. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Phong Hiếu Trung thấp giọng nói. Lẽ nào hắn dự định huyết tế toàn bộ thần vương trong Trấn Thiên Phủ? Hoa Tư Nương Nương cười lạnh một tiếng, nói. Đây mới là Đại Tư Mệnh mà ta nhận thức. Đại Tư Mệnh đích thân xuất thủ, tự nhiên là không tầm thường. Trong khoảnh khắc, Trấn Thiên Phủ đã lên tới điểm cao nhất của Tử Vi. Tiếp theo, vị tồn tại vĩ ngạn này từng bước tiến lên, chỉ mấy bước đã đi vào trong Trấn Thiên Phủ. Thân hình khổng lồ của hắn tự hồ có thể vươn ra khỏi cái vũ trụ này. Nhục thân được trời ưu ái của hắn khiến cho tất cả mọi người đều ước ao dị thường. Thế gian này nếu nói là có nhục thân hoàn mỹ nhất, tự nhiên chính là Đại Tư Mệnh. Hai mắt Phong Hiếu Trung sáng lên, thở dài nói. Đạo huyết của Đại Tư Mệnh cũng không thể chất chứa hết thảy ảo diệu của hắn. Đáng tiếc là không thể cắt lấy hết thảy của hắn. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Đạo huyết của Đại Tư Mệnh cũng đã vạn phần hiếm thấy rồi. Nếu không phải hắn bị Tứ Diện Thần đánh trong thương, muốn đạt được đạo huyết của hắn cũng vô cùng khó khăn. Đại Tư Mệnh hiện tại, so với ngươi thì thế nào? Đại Toại đột nhiên hỏi. Chung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, quan sát Đại Tư Mệnh khai thiên, mỉm cười nói. Kém ta một phần. Kém một phần chính là kém xa vạn dặm. Sắc mặt Hậu Thổ Nương Nương khẽ động, nói. Thực lực của bệ hạ đã đạt tới đẳng cấp của Phục Mân Đạo Tôn rồi. Ngươi hiện tại đã lĩnh ngộ được ý cảnh của Phục Mân Đạo Tôn rồi sao? Chung Nhạc lắc lắc đầu. Ta tư chất ngu ngốc, không bằng được Phục Mân Đạo Tôn, cũng không bằng được Phong Đạo Tôn. Sư huynh trên cơ bản đã đạt tới ý cảnh của Phục Mân Đạo Tôn rồi, mặc dù còn có chút khiếm khuyết, nhưng cũng không nhiều lắm. Đám người không khỏi nhìn về phía Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung nói. Vẫn còn kém một chút hỏa hậu. Con đường mà ta và Phục Mân Đạo Tôn đi có chỗ bất đồng. Hắn là cảnh giới đã tới, đạo tâm đã tới, nhục thân chưa tới. Mà ta là cảnh giới đã tới phân nửa, đạo tâm đã tới phân nửa, nhục thân đã tới phân nửa. Hậu Thổ Nương Nương mỉm cười, hỏi. Còn có thể tính toán như vậy sao? Phong Hiếu Trung gật đầu, ánh mắt quét qua Hậu Thổ, Hoa Tư, Lôi Trạch và Đại Toại, nói. Ta thấy các vị lý giải đối với cảnh giới đạo thần này đều có thiếu sót. Hậu Thổ Nương Nương và Lôi Trạch Đại Thần là cảnh giới đã tới, đạo tâm chưa tới, nhục thân đã tới. Hoa Tư Nương Nương thì cảnh giới đã tới, đạo tâm chưa tới, nhục thân chưa tới. Đại Toại chính là cảnh giới chưa tới, đạo tâm đã tới, nhục thân chưa tới. Trong lòng mọi người khẽ động, mỗi người đều có lĩnh ngộ. Hoa Tư Nương Nương hiếu kỳ hỏi. Vậy bệ hạ thì sao? Phong Hiếu Trung nói. Thực lực của hắn cao hơn ta, nhưng nhục thân, đạo tâm và cảnh giới đều vẫn chưa đạt tới cảnh giới đạo thần, so với chúng ta đều thoáng có chút không bằng. Nếu nhất định phải nói, vậy hẳn là đạo của hắn đã tới. Sắc mặt đám người nhất thời cổ quái, đều là không hiểu. Phong Hiếu Trung giải thích. Nếu chúng ta tiến vào đạo giới, cũng sẽ rơi vào bẫy rập đạo thần, bị đại đạo thao túng. Mà hắn thì bất đồng, hắn sẽ không rơi vào bẫy rập đạo thần. Đại Toại nhất thời tỉnh ngộ, trong lòng giật mình, khó có thể tin nổi nhìn về phía Chung Nhạc, thất thanh nói. Ngươi đã làm được.